Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Bet Jeso, và một số nhân vật phụ khác. Buổi tối đến tận 20:30, Biện Bạch Hiền mới về nhà. Vừa vào phòng đã thấy vali hành lý và một số vật dụng của Phác Sán Liệt để ở đó, cậu liền biết hắn đã về. Có điều hắn về rồi thì lại đi đâu không thấy mặt, mà hắn đi đâu thì có liên quan gì đến cậu chứ, thế nên thoải mái tắm rửa rồi đi ngủ. Biện Bạch Hiền ngủ một giấc dậy thì không thấy Phác Sán Liệt nằm bên cạnh, xuống nhà cũng không thấy đâu, hỏi chị bếp thì chị ấy bảo tối qua hắn ra ngoài, không về. Thực tế là chị ấy muốn nói hắn đi tìm cậu, nhưng sợ phạm vào điều cố kỵ của hắn nên chị không dám nói ra. Biện Bạch Hiền cũng không hỏi nữa, ăn sáng một mình, đến công ty một mình, không gọi điện hỏi thăm lấy một câu. Ở trên xe bus, cậu nhàn nhã lấy điện thoại ra nhắn tin với Đào Khả Như, lòng tràn đầy hạnh phúc. Trong lòng cậu thực sự rất mong ước, sau này sẽ có thể được sống cùng với cô, hưởng trọn vẹn hương vị gia đình đầm ấm. Trên xe có vài cậu bé được ba mẹ đưa đi học, hai người họ cũng là nhân viên văn phòng, tiện đường đưa con đi học luôn. Nhìn cảnh gia đình họ hạnh phúc như vậy, Biện Bạch Hiền quả thật rất ước ao. Quảng cáo, cậu không quên chính mình đã lập gia đình, tuy rằng không có con, nhưng vẫn là có. Chồng, rồi, chỉ là trong thâm tâm cậu luôn cho rằng đây không phải là hôn nhân, chỉ là một cuộc giao hẹn. Sau khi kết thúc cậu sẽ đi đường của cậu, kết hôn với người con gái cậu yêu. Vị trợ lý thân cận và đa năng nhất của Phác Sán Liệt đang bước vào phòng ở bệnh viện, cung kính hỏi. Giám đốc, anh thấy đã khỏe hơn chưa? Ổn, Lương Phúc, cậu bảo trợ lý Lôi giúp tôi quản lý công việc ở công ty giúp, chiều tôi sẽ về công ty. Phác Sán Liệt nằm trên giường ở bệnh viện, cổ tay còn đang ghim kim truyền dịch. Tôi đã báo với trợ lý Lôi rồi, anh đừng lo lắng. Lương Phúc là vị trợ lý đắc lực nhất của Phác Sán Liệt, giúp đỡ hắn rất nhiệt tình, tận tâm tận lực. Cách đây 5 năm, lúc đó Phác Sán Liệt còn đang du học ở Mỹ, hắn tình cờ cứu Lương Phúc. Thời điểm trước kia, Lương Phúc là một nhân viên văn phòng, làm việc cho công ty thám tử, 22 tuổi đã kết hôn. 3 năm sau, vợ anh vì đánh bạc nợ tiền nhiều đến mức xã hội đen ngày nào cũng đến nhà tìm. Anh dốc hết sức làm thêm việc, mượn nợ người thân, thậm chí bán nhà vẫn không đủ trả nợ. Đám xã hội đen hù dọa sẽ giết anh và cô vợ, anh liền quỳ xuống van xin, điều gì cũng chấp nhận, chỉ cần đừng chém đừng giết là được. Đám xã hội đen ấy bảo anh lên xe theo chúng xuất ngoại. Lúc ấy đã cùng đường, chỉ cần không chết là ổn, liền đi theo. Lúc vừa đặt chân đến đất khách quê người, anh nghe lén được bọn xã hội đen nói chuyện với nhau, bởi ngoại hình anh không tệ nên muốn bán anh cho chủ chứa làm MB trước, sau đó mới bán cho người khác giết rồi lấy nội tạng. Lương Phúc rùng rợn cả người, vội vã tìm đường sống trong chỗ chết, may mắn chạy trốn ra được. Có điều thoát ra thì chỉ là tạm thời, bọn chúng đông người lại thạo đường, còn anh lại hoàn toàn mù tịt, ngay cả tiếng Anh giao tiếp cũng không biết, làm sao mà nhờ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc kệ là cái gì, anh vẫn cố hết sức liều mạng chạy trốn, chạy đến mức giày cũng hỏng, chân tóe máu, cả người đau nhức bởi chạy suốt một đêm đến tận trưa hôm sau, không dám ngồi nghỉ quá lâu. Nhờ vậy mà anh thoát ra được phạm vi của bọn buôn người kia, nhưng lại không vì vậy mà an tâm, vẫn cố hết sức chạy đến cùng. Chạy mãi ra được đường lớn, anh liều mạng chặn xe, nhưng hầu hết người trên xe ai nấy đều vội vàng, né sang hướng khác. May mắn là trong lúc sức cùng lực kiệt, anh được một người đồng hương cứu giúp, người đó là Phác Sán Liệt. Hắn đưa Lương Phúc về nhà, rồi sai người giúp việc lo cho anh. Sau khi Lương Phúc khỏe lại, Phác Sán Liệt hỏi địa chỉ nhà để mua vé máy bay đưa anh trở về nước, nhưng anh kiên quyết đòi ở lại, nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho Phác Sán Liệt. Vì không thể cự tuyệt, Phác Sán Liệt tìm cho anh một công việc ở Mỹ rồi bảo rằng đợi hắn học xong sẽ đưa anh trở về nước làm trợ lý cho mình. Cứ thế hai người tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm lại như anh em. Lương Phúc rất tận tâm tận lực làm việc cho Phác Sán Liệt, đổi lại hắn đối với anh rất tốt, tiền lương mỗi tháng đặc biệt nhiều, chính vì vậy Lương Phúc càng cảm thấy mình nợ Phác Sán Liệt mãi mà không trả được. Tối hôm qua Lương Phúc được người ở quán bar gọi điện đến để đưa Phác Sán Liệt về, bởi hắn đã ngất tại quán. Anh vội vã đưa hắn vào bệnh viện, bác sĩ kết luận là suy nhược cơ thể. Anh đã báo cho ông bà Phác biết, sáng nay họ đã tới nhưng vì công ty có việc nên đã về rồi. Ngài Phác, có cần tôi báo cho cậu Bạch Hiền biết không? Lương Phúc do dự nửa ngày mới dám hỏi câu này. Không cần đâu, Phác Sán Liệt mệt mỏi nhắm mắt lại, Lương Phúc tự động ra ngoài ngồi. Biện Bạch Hiền đến công ty làm việc như bình thường, cũng không để ý đến Phác Sán Liệt đã đi làm hay chưa. Đến trưa khi ăn cơm cùng đồng nghiệp mới hay tin hôm nay hắn nghỉ. Ai cũng đoán là hôm vì chuyến công tác quá mệt nhọc nên giám đốc nghỉ ở nhà một ngày để lấy lại sức, chỉ duy nhất Biện Bạch Hiền biết là hắn không ở nhà. Nghỉ ngơi thì phải ở nhà, đằng này hắn lại không có nhà, thế ở đâu? Tuy thắc mắc nhưng cậu cũng lười quản, bởi vì hai người tuyệt đối không cần có trách nhiệm với nhau. Trên giấy tờ thì hắn là chồng của cậu, còn ở ngoài thì không phải. Tầm đến giờ tan ca thì Biện Bạch Hiền mới nghe nói Phác Sán Liệt đã đến công ty, triệu tập mọi người vào phòng để họp khẩn. Bước vào phòng, cậu thấy Phác Sán Liệt vẫn một vẻ phong lưu chắc tuyệt ngồi ở ghế giữa lật tài liệu, không thèm nhìn đám nhân viên đang lục tục đi vào. Thần thái hắn có hơi kém một chút nhưng lời nói lại rất rõ ràng, không để lộ ra một cơ thể yếu ớt tràn đầy mệt mỏi. Trong lúc họp có mấy lần hắn cảm thấy rất chóng mặt, mắt hoa đi, không nhìn rõ được chữ ở trên tài liệu, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên như không, hoàn thành tốt buổi họp. Sau khi kết thúc cuộc họp, việc ai giao cho người nấy, tuyển vài nhân viên giỏi để đi Thiểm Tây tiếp tục hoàn thành chuyến công tác, sắp xếp đâu vào đấy cả rồi thì Phác Sán Liệt đã gần như sắp không chống đỡ nổi. Hắn đứng dậy, lại lảo đảo ngã xuống ghế, Lương Phúc phải đỡ hắn mấy lần mới đứng dậy được. Biện Bạch Hiền bấy giờ vẫn còn ngồi trong phòng, cậu không ra ngoài là bởi vì cậu không phải nhân viên bình thường, là vợ của tổng tài cho nên phải ở lại để xem hắn có việc gì giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cảnh này, cậu cũng rất bất ngờ, vội chạy đến cùng Lương Phúc đỡ lấy Phác Sán Liệt. Quảng cáo, cách chương.